Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 887, Thải Linh Nhi ở lại. Đợi đến thần thông của nhục thân võ đạo thì không biết là như thế nào. Tiểu nha đầu Tố Linh Tú có lẽ cũng nên lĩnh ngộ ra một thần thông của đan y võ đạo cho cảnh giới thần thông. Hắn liếc nhìn Tố Linh Tú, trong lòng đầy mong đợi. Nếu như đại thần thông của ba đệ tử võ đạo đều đã đạt đến cảnh giới thần thông, sức mạnh của chúng sẽ là không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, kỳ môn võ đạo vẫn còn kém một chút, nhưng kỳ môn võ đạo thì khá đặc biệt nên cảnh giới thần thông của chúng không giống với ba đệ tử võ đạo khác. Phương Hạo vẫn còn kém một chút, nhưng không chậm. Hắn đã nghiên cứu được khá nhiều về kỳ môn võ đạo. Lý Huyền tiếp tục nghiên cứu trang thứ 9 của Thái Thương Thư và bắt đầu suy nghĩ về nhục thân võ đạo để tu luyện vượt qua cảnh giới thần thông. Nó cũng gần giống nhau, biên soạn ra cũng không có vấn đề gì lớn. Nó có thể phù hợp với thần tướng và phá hư. Nhục thân võ đạo thì khá đặc biệt nhưng cảnh giới cũng gần giống nhau. Lý Huyền trầm ngâm một chút. Còn phải mất một thời gian để tu luyện nhục thân võ đạo để đạt đến cảnh giới tiếp theo, chỉ cần từ từ suy nghĩ là được. Có đại đạo kim thư nên hắn cũng không lo rằng mình sẽ không đủ mạnh. Vào một ngày nọ, Tiêu Lập dẫn theo hơn 10 người bị thương đến, tất cả đều bị thương nghiêm trọng và cơ bản là bị hủy hoại căn cơ tu luyện. Tố Linh Tú rất vui, võ giả càng mạnh thì bị thương càng nặng, và cô ấy càng có thể học được nhiều điều từ việc trị liệu cho họ. Chỉ sau vài giờ, Tố Linh Tú đã chữa khỏi hoàn toàn những võ giả bị thương, nhưng cơ thể họ vẫn còn suy yếu và cần được nghỉ ngơi một thời gian. Trong thời gian hồi phục, việc sử dụng các đan dược tốt sẽ giúp họ hồi phục nhanh hơn, và vì đan dược nên đòi hỏi cần có tiền để mua chúng. Có một khoản tiền khám bệnh đáng kể nữa đã được thêm vào sổ sách. Ngoài các loại linh dược cao cấp thì còn có một số vật phẩm quý hiếm. Vì các cường giả của Vạn Thế Minh tự lấy linh dược cần thiết để điều trị nên Tố Linh Tú càng vui hơn. Cô ấy hứa với họ rằng nếu họ bị thương lần sau, cô ấy sẽ giảm giá trị liệu 20, tất cả các cường giả của Vạn Thế Minh đều kinh ngạc không thôi. Có một kỹ thuật đan y tuyệt vời như vậy trên thế giới này sao, họ thậm chí còn muốn lôi kéo Tố Linh Tú vào Vạn Thế Minh, nhưng cô ấy đã từ chối. Sau khi chữa khỏi vết thương, các cường giả của Vạn Thế Minh đã trở về Tổng Minh và muốn nghỉ ngơi một thời gian. Trước khi rời đi, tất nhiên là họ đã mua rất nhiều liệu thương đan. Thải cô nương, ngươi không về với chúng ta sao? Tiêu Lập ngạc nhiên nhìn Thải Linh Nhi và nói. Ta sẽ không quay lại, ta muốn ở lại đây để trả ơn cứu mạng của Linh Tú muội muội. Thải Linh Nhi nói trái với lương tâm. Được rồi. Tiêu Lập bất lực gật đầu. Những cường giả Hải Linh tộc này như là Thải Linh Nhi được mời đến để hỗ trợ và họ sẽ không nghe lệnh của hắn. Thải Linh Nhi muốn ở lại, hắn không thể ép buộc cô ấy trở về Tổng Minh. Và thậm chí tốt hơn khi Thải Linh Nhi ở lại vì cô ấy có thể xây dựng tình bạn thân thiết với Tố Linh Tú. Tất cả các cường giả của Vạn Thế Minh đều đã rời đi, nhưng Chu Hành Chính vẫn không biết xấu hổ mà ở lại. Lý do là Trường Thanh Các đang thiếu nhân viên và hắn muốn ở lại để hỗ trợ. Thải Linh Nhi có một cảm giác trực giác rằng nơi này dường như là cơ duyên của riêng cô ấy. Tiền bối, đây là đặc sản của Hải Linh tộc chúng ta, Linh Châu trà Bích Hải, ông ngươi nếm thử xem. Thải Linh Nhi cung kính đứng bên Lý Huyền pha trà. Ừm. Lý Huyền gật đầu. Hắn nhấp một ngụm trà và đôi mắt hắn sáng lên, Linh Châu trà Bích Hải này không tệ lắm, cảm giác còn tốt hơn cả trà linh mà hắn đang uống, và nó cũng chứa nhiều linh vận hơn. Không tồi. Hắn gật đầu tán thưởng một câu. Thải Linh Nhi vô cùng vui mừng, tiền bối thích là tốt rồi. Từ ngày đó trở đi, Thải Linh Nhi đã rất chăm chỉ bên cạnh Lý Huyền, giống như một cô hầu gái. Lý Huyền cũng không quản cô ấy, dù sao thì có một cô gái xinh đẹp dịu dàng bên cạnh, hắn cũng sẽ cảm thấy thư thái và thoải mái hơn. Phương Hạo đến. Sư phụ, sư muội. Nguyệt Trường Minh theo sau hắn. Bái kiến tiền bối. Nguyệt Trường Minh cung kính nói. Ừm. Lý Huyền nhẹ gật đầu, nhìn Nguyệt Trường Minh một cái và thầm cảm thán rằng hắn không hổ danh là thiên kiêu của Vạn Tinh. Sau khi được hắn hướng dẫn, hắn đã đưa cho hắn một tấm đồ văn có chứa pháp tắc của thiên địa và sau một thời gian dài tu luyện và lĩnh hội, sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Nguyệt Trường Minh đã có thể ngưng tụ một sợi pháp tắc thiên địa đưa vào cơ thể của mình. Đây chính xác là pháp tắc thiên địa, chứ không phải linh cơ, mà là khi ngưng tụ linh cơ thiên địa đi đến một bước nữa thì tu luyện, ngưng tụ thành pháp tắc thiên địa. Điều này khiến cho Nguyệt Trường Minh, người đã là chí cường giả trong linh vực, càng mạnh hơn một tầng nếu so cùng một cảnh giới. Hắn mạnh hơn nhiều so với Tiêu Lập hay Thải Linh Nhi. Gia Gia. Nguyệt Nhi chạy đến chỗ Gia Gia khi nhìn thấy hắn. Thải Linh Nhi vô cùng ngạc nhiên, Nguyệt Trường Minh cho cô ấy một cảm giác rất mạnh mẽ, giống như một số người trong Vạn Thế Minh. Một chí cường giả thực sự, và chí cường giả như vậy lại cung kính đối với sư phụ của Tố Linh Tú, từ đó có thể thấy rằng tu vi thực sự của vị tiền bối này rất mạnh. Thật kinh thiên động địa, mình đã chọn đúng, chuyến đi này của Phương Hạo là để đến Tổng Minh của Vạn Thế Minh, cùng các thiên kiêu của Tổng Minh và thiên kiêu của Linh Tông tranh đấu, cũng như chuẩn bị cho việc thăng chức thuận lợi lên vị trí người lãnh đạo Vạn Thế Minh trong tương lai. Vạn Thế Minh sẽ phát triển mạnh mẽ nhờ hắn đến, đặc biệt là về mặt tin tức, họ đã vượt xa Linh Tông rất nhiều. Sau một hồi trò chuyện, Lý Huyền gọi Phương Hạo đến, hướng dẫn hắn học về phương hướng tu luyện tiếp theo của kỳ môn võ đạo. Nói với hắn về ý tưởng luyện chế phi thuyền là quan trọng nhất. Phương Hạo vô cùng phấn khích khi nghe về nó. Nhưng hắn trầm ngâm một lúc rồi nói, sư phụ, việc luyện chế phi thuyền không quá khó nhưng phi thuyền khi bay sẽ tiêu tốn rất nhiều, không chỉ tiêu tốn chân nguyên mà còn không thoải mái như võ giả bay, dường như không thoải mái khi cưỡi linh thú. Lý Huyền lặng lẽ nhìn Phương Hạo, tên đồ đệ này không biết nghĩ thế nào, họ đã luyện chế được phi thuyền rồi. Để vận hành nó thì còn gì khác ngoài tiêu hao chân nguyên của bản thân, thật ngớ ngẩn. Lý Huyền thở dài. Phương Hạo sững sờ, giống như mở được một cửa sổ trên đỉnh đầu, linh cảm trào dâng, hắn cúi đầu xuống và xấu hổ nói, đệ tử ngu ngốc. Kỳ môn võ đạo dám sáng tạo cái mới, dám có những ý tưởng kỳ diệu, ngươi phải nhớ cho kỹ. Lý Huyền trịnh trọng dạy. Đệ tử khắc cốt ghi tâm. Phương Hạo cung kính gật đầu. Ừm, trước đây con đã cho Thẩm Hải Châu luyện những thứ vớ vẩn gì đó, rồi đến khi ngươi học kỳ môn võ đạo thì lại kiềm chế tư tưởng sáng tạo của mình. Hãy suy nghĩ thật nhiều, quan sát thật nhiều và sáng tạo cái mới nhiều như ngươi có thể nghĩ. Không nên bị giới hạn bản thân ở trận pháp, luyện khí và cấm chú. Lý Huyền tiếp tục thành thật dạy dỗ. Vâng, sư phụ, Phương Hạo cung kính nói. Được rồi, bắt đầu luyện chế đi. Lý Huyền nhẹ gật đầu. Tất nhiên, việc vất vả này là giao cho đồ đệ luyện chế phi thuyền, mục đích của việc nhận đồ đệ là để phục vụ sư phụ. Vì muốn chế tạo phi thuyền nên Phương Hạo chỉ có thể trì hoãn thời gian đến Tổng Minh của Vạn Thế Minh và bắt đầu suy nghĩ trong trang viên. Trước tiên, hắn nghĩ về hình dạng và chức năng của phi thuyền. Tố Linh Tú rất phấn khích khi biết điều này và đề xuất giúp đỡ. Sư đệ, sư tỷ của ngươi nhất định muốn hành nghề y trên khắp thế gian, với việc có được phi thuyền thì đi lại rất dễ dàng. Chúng ta có thể chuyển Trường Thanh Các lên phi thuyền, nó sẽ là một phương tiện bay khi đang di chuyển và một cung điện khi hạ cánh. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ xem làm thế nào để làm được điều đó. Sau khi nghe Tố Linh Tú nói, Phương Hạo cảm thấy chế tạo phi thuyền này không phải là một việc đơn giản, hắn cần phải lập kế hoạch thật tốt. Tất nhiên, nếu hắn thực sự chế tạo thành công, đó sẽ là một lợi ích to lớn đối với hắn. Sư phụ đi phi thuyền đương nhiên không thể tùy tiện chế tạo được. Những vật liệu cần thiết cũng không được cẩu thả. Phương Hạo có một ý tưởng trong đầu. Kết quả là hắn đã dành toàn bộ thời gian và công sức cho sự nghiệp chế tạo phi thuyền. Nguyệt Trường Minh cũng tranh thủ thời gian này để cầu xin Lý Huyền hướng dẫn hắn về pháp tắc thiên địa. Hắn cảm thấy hiểu biết của mình về pháp tắc thiên địa vẫn còn quá ít. Pháp tắc thiên địa thật là huyền bí, làm sao có thể dễ dàng lĩnh ngộ được, trong lòng hắn không khỏi cảm thán, ý định tốt đầu tiên của mình là muốn cho Hứa Viêm báo tin, để hắn nhanh chóng trốn thoát và tránh né, cuối cùng lại được gặp gỡ một cao nhân và có được cơ duyên này. Thải Linh Nhi đang lấy trà pha cho Lý Huyền. Khi nghe Nguyệt Trường Minh muốn hỏi về thiên địa pháp tắc, cô ấy lập tức sững sờ. Không phải hắn đang nói về việc tu luyện thiên địa pháp tắc hay sao, cô ấy do dự không biết có nên tránh không. Thấy Lý Huyền không yêu cầu mình lánh mặt, cô ấy cắn răng ở lại, rót một tách trà và làm hầu gái ở bên cạnh. Đối với Lý Huyền thì việc giải thích về thiên địa pháp tắc thì chẳng là gì cả. Thải Linh Nhi có thể nghe bao nhiêu, tùy thuộc vào thiên phú của cô ấy. Khi ngươi nhìn thấy một cao nhân tuyệt thế, nhất định sẽ có cơ duyên. Là một cao nhân tuyệt thế, những ngày này cô ấy đã đun trà và mang nước cho hắn, và thu hoạch được rất nhiều thứ không phải là bình thường. Lý Huyền vung tay một cái và một con sóng gợn trước mặt hắn. Nó rõ ràng là một đường cong bình thường, nhưng nó dường như chứa đựng một thứ gì đó say mê về thiên địa pháp tắc. Đối với ngươi, chỉ cần tập trung vào việc lĩnh hội một thiên địa pháp tắc, ngươi sẽ hiểu rõ một thiên địa pháp tắc, sau đó lĩnh hội thiên địa pháp tắc tiếp theo. Mỗi loại thiên địa pháp tắc đều có điều huyền bí riêng và cách lĩnh hội của mỗi người đều khác nhau. Thiên địa pháp tắc lưu chuyển, quy luật của thiên địa, một thiên địa pháp tắc cũng có quy luật của nó, quy luật tự nhiên, nhưng cũng không phải bất biến, nhưng sự thay đổi cũng nằm trong quy luật. Ngươi phải hiểu được pháp tắc của thiên địa, ngươi sẽ thấy nó thay đổi, ngươi sẽ hiểu được một dạng thay đổi trước, sau đó lĩnh hội những thay đổi sau đó như vậy phát triển có chất lượng, ngươi sẽ hiểu được pháp tắc của quy luật một cách tự nhiên. Pháp tắc thiên địa mà Lý Huyền miêu tả trước mặt Nguyệt Trường Minh là một trong những bức vẽ về đồ văn pháp tắc của thiên địa. Hắn tự tin rằng không ai trong toàn bộ linh vực, thậm chí toàn bộ Thái Thương Thư, có thể hiểu pháp tắc thiên địa hơn mình. Nguyệt Trường Minh cung kính lắng nghe, được một chút giác ngộ, nhìn vào pháp tắc thiên địa đó, lòng hắn vô cùng kích động, xứng đáng là cao nhân siêu thoát thiên địa. Một vài câu tình cờ nhắc đến đã cho mình biết hướng lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa. Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm. Sau khi Nguyệt Trường Minh cung kính hành lễ, hắn đã rút lui để lĩnh hội. Thải Linh Nhi khó hiểu và kinh ngạc, pháp tắc thiên địa là tiện tay vẽ ra sao, đây là loại cường giả như thế nào mới có thể làm được, việc lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa lại đơn giản như vậy. Trong lòng Thải Linh Nhi vừa bồi hồi vừa phấn chấn, đúng là cô đã ở lại, đó là một bước đi khôn ngoan. Thật sự có đại cơ duyên, Lý Huyền vung tay một cái, xóa đi pháp tắc thiên địa vừa miêu tả ra, nâng chén trà lên và thưởng thức một cách yên tĩnh. Điều Thải Linh Nhi có thể lĩnh hội được đến đâu tùy thuộc vào thiên phú của cô ấy. Cơ duyên đã được trao cho ngươi, nắm bắt được hay không là tùy thuộc vào chính ngươi. Thải Linh Nhi cúi đầu hành lễ rồi đi tìm chỗ để lĩnh hội. Trong Trường Thanh Các, mọi người đều bận rộn với công việc của mình, vẫn chưa có người bị thương nào đến đây khám bệnh vì thanh danh của Trường Thanh Các vẫn chưa được lan truyền rộng rãi. Phương Hạo đang suy nghĩ về việc chế tạo phi thuyền, Tố Linh Tú thì ở bên cạnh phụ giúp, đây là lần đầu tiên cô đầu tư nhiều tâm sức vào các vấn đề bên ngoài lĩnh vực võ đạo đan y như vậy. Nguyệt Nhi đang kiểm kê các loại linh dược cần thiết trong Trường Thanh Các. Thạch Nhị đang cố gắng tu luyện. Chu Anh cũng vậy, Mạnh Thư Thư và Chu Hành Chính đang chơi cùng nhau, họ đã trở nên rất thân thiết. Lý Huyền vẫn tiếp tục đóng vai một học giả đẹp trai điềm tĩnh đọc sách. Trang thứ 9 là tổng kết và tập hợp các pháp tắc của Thái Thương về thiên địa, vậy trang thứ 10 hẳn không phải là pháp tắc của thiên địa nữa, Lý Huyền thầm nghĩ. Hắn vẫn chưa hoàn toàn ghi nhớ được trang thứ 9, khi hắn ghi nhớ được toàn bộ, tức là hắn đã ghi nhớ toàn bộ pháp tắc của Thái Thương về thiên địa. Thái Thương Thư tổng cộng có 18 trang, trang thứ 9 là tổng kết và tập hợp các pháp tắc của thiên địa, ở trang thứ 10 trở đi vậy điều gì sẽ xảy ra? Đó có phải là một cấp độ cao hơn của pháp tắc của thiên địa không? Vào ngày này, một cường giả đến từ Linh Tông đã đến tới tận cửa. Phạm Khai Sơn, người trấn giữ Lạc Châu, đột nhiên xuất hiện, cùng với hắn còn có hai cường giả khác, thực lực đều vượt trội hơn cả Phạm Khai Sơn. Một trong số đó thậm chí còn ngưng tụ một tia khí tức pháp tắc của thiên địa. Thực lực của hắn chỉ kém Nguyệt Trường Minh một chút. Điều này cho thấy danh tính của hắn trong Lôi Vân Sơn Trang không tầm thường, thậm chí có thể là một trong những người mạnh nhất. Hơn nữa, bên hông hắn có đeo một cây trùy nhỏ màu tím. Trong đó mơ hồ có sấm chớp vần quanh. Đó là một thần khí, sức mạnh của thần khí rất lớn. Không thể nào cất giữ trong túi đựng đồ được. Hắn ta chỉ có thể mang theo bên mình. Trong nhóm mười mấy người của Lôi Vân Sơn Trang, hầu hết đều bị thương. Những vết thương này đều chạm đến căn cơ, dù Lôi Vân Sơn Trang có nhiều bảo vật cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Trong số những người bị thương có một chí cường giả đã ngưng tụ linh cơ của thiên địa. Vết thương của hắn rất nặng, so với Tiêu Lập trước đây chỉ nhẹ hơn một chút. Hắn bị thương bởi một cường giả cầm trong tay thần khí của Vạn Thế Minh. Nguyệt Trường Minh, người đang nghiên cứu pháp tắc của thiên địa, đột nhiên mở mắt và từ từ đứng dậy. Chu Hành Chính giật mình, Lôi Vân Sơn Trang lại đến một vị cường giả như thế này. Có phải họ muốn cưỡng ép Trường Thanh Các về Lôi Vân Sơn Trang hay không, nhưng đoàn người này bước vào từ cửa chính. Họ dường như chỉ đến để khám bệnh. Lôi thông của Lôi Vân Sơn Trang muốn gặp Đan Y Tiên Tử để chữa thương cho các đệ tử trong trang của ta, vị cường giả đeo cây trùy thần khí màu tím bên hông không người nói. Dễ thôi, dễ thôi. Chỉ cần tiền khám bệnh đầy đủ, dù là thương tích gì cũng không thành vấn đề, Tố Linh Tú phấn khích bước tới. Cô hoàn toàn không quan tâm đến lời đe dọa của Lôi Vân Sơn Trang. Khi nhìn thấy Tố Linh Tú, Lôi Thông không khỏi kinh ngạc. Đan Y Tiên Tử lại còn trẻ như vậy sao, cứ đoán chừng cũng chưa đến 20 tuổi. Tiền khám bệnh không thành vấn đề, chỉ cần Tố cô nương có thể chữa khỏi vết thương cho các đệ tử trong trang của ta, ta sẽ tăng gấp đôi tiền khám bệnh. Tố Linh Tú càng vui hơn, Lôi Vân Sơn Trang quả không hổ danh là siêu nhiên linh tông. Thật là hào phóng. Cô đi xung quanh và liếc nhìn một vài người bị thương. Trong lòng thầm nghĩ. Những vết thương này không nhẹ. Chúng sẽ hơi khó chữa nhưng tiền khám bệnh lại không được thấp. Lôi Thông lấy ra một túi đựng đồ và nói, 50 gốc linh dược phẩm chất tuyệt phẩm. Tố Linh Tú lắc đầu nói, không phải vấn đề linh dược mà 50 gốc linh dược phẩm chất tuyệt phẩm cũng không đủ để thanh toán tiền khám bệnh cho những người bị thương này. Lôi Thông cũng không hề tức giận, nhíu mày nói, cô nương ra cái giá. Dễ nói, ngươi hãy ở đây đợi ta một lát. Tố Linh Tú chạy đến bên Phương Hạo, hiếm khi lại có một cường giả của Lôi Vân Sơn Trang đến khám bệnh, vừa vặn Lý Huyền đang đau đầu, phiền phức thay vì tập trung vào những nguyên liệu quý hiếm còn thiếu để chế tạo phi thuyền. Và có thể có được chúng một cách dễ dàng. Sư đệ, thiếu nguyên liệu gì thì liệt kê ra ngay đi. Lôi Vân Sơn Trang rất giàu có và cũng không cần phải lo lắng về việc họ không trả được tiền. Phương Hạo nghe vậy, tinh thần phấn chấn. Hắn bắt đầu liệt kê, tất cả đều là những nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Phi thuyền của sư phụ không thể sơ sài và phải thật uy phong. Ta nhớ rằng Lôi Vân Sơn Trang có một loại lôi minh tử thiết mà ta còn thiếu. Nếu có được lôi minh tử thiết này, thì phi thuyền ta chế tạo ra sẽ có tử lôi bao quanh, trông sẽ rất uy phong. Phương Hạo liệt kê tất cả các nguyên liệu còn thiếu, ngoài ra còn liệt kê thêm hai phần nữa, dù sao thì hắn cũng phải chuẩn bị thêm nguyên liệu để phòng lỡ chế tạo phi thuyền không thành công. Sau khi lấy được danh sách nguyên liệu, Tố Linh Tú lại thêm một vài loại linh dược phẩm chất tuyệt phẩm, rồi đưa cho Lôi Thông, cô nói, đây là tiền khám bệnh và sau khi trả tiền, ta có thể bắt đầu chữa bệnh. Lôi Thông nhìn vào tiền khám bệnh và không nói gì, rõ ràng đây là cách để tận dụng để gõ túi tiền của Lôi Vân Sơn Trang. Liệu có phải là họ cho rằng Lôi Vân Sơn Trang tiền nhiều như nước nên mới đưa ra mức giá cao đến như vậy không? Cô nương, tiền khám bệnh này của người. Trong lòng của Phạm Khai Sơn có hơi tức giận, giọng trầm xuống. Lôi Thông giơ tay lên, cắt ngang lời hắn, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, tiền khám bệnh không thành vấn đề nhưng ta dám hỏi cô nương có thực sự chữa khỏi vết thương cho bọn họ không? Tất nhiên rồi. Tố Linh Tú gật đầu nói. Nếu ta trả tiền khám bệnh nhưng cô nương không thể chữa khỏi vết thương cho họ thì sao? Lôi Thông nghiêm nghị hỏi. Nếu không chữa được, ta sẽ bồi thường. Tố Linh Tú cau mày nói. Tốt lắm. Lôi Thông hài lòng gật đầu, đưa danh sách cho Phạm Khai Sơn và nói, tăng gấp đôi tiền khám bệnh. Lôi Thông ta chắc chắn sẽ trả gấp đôi tiền khám bệnh, tuyệt đối không thất hứa. Vâng. Phạm Khai Sơn cầm tờ tiền khám bệnh và vội vã rời đi. Mời các vị ngồi xuống, khi tiền khám bệnh đến nơi, ngay lập tức ta sẽ bắt đầu chữa bệnh cho họ. Tố Linh Tú mỉm cười. Lôi Vân Sơn Trang đúng là tiền nhiều như nước. Lôi Thông khẽ gật đầu, cùng một số người bị thương ngồi xuống trong đại sảnh chờ Trường Thanh Các khám bệnh, họ không hề nao núng hay gây rắc rối, họ cũng không hề cố gắng thị uy quyền của một siêu nhiên linh tông. Khi Nguyệt Trường Minh nhìn thấy điều này, hắn tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa của chính mình. Thải Linh Nhi hơi lo lắng, cô lại tìm đến Tố Linh Tú và nói, Linh Tú muội muội, Lôi Thông là trưởng lão đứng thứ năm của Lôi Vân Sơn Trang, hắn ta nắm giữ thiên tử Lôi Vân Chù Y, thần khí của Lôi Vân Sơn Trang, thực lực của hắn ta lại cực kỳ mạnh mẽ. Hắn hào phóng thanh toán tiền khám bệnh như vậy, chỉ sợ là có mưu đồ khác. Tố Linh Tú cười và nói, ta có thể chữa khỏi vết thương của những người bị thương đó, dù họ có thủ đoạn gì thì ta cũng không quan tâm. Nếu họ muốn chơi trò âm mưu quỷ kế, ta ta cũng chẳng thèm quan tâm. Sư phụ ta đã nói rằng bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng đơn giản là trò mèo cào so với thực lực tuyệt đối, chỉ cần quét sạch một cái là xong. Với việc sư phụ ta ở đây, nếu họ muốn chơi trò quỷ kế gì thì chỉ tổn thất thêm mà thôi. Thải Linh Nhi giật mình, nhìn vị cao nhân đang ngồi trên ghế, bình thản, lo lắng trong lòng lập tức biến mất. Đúng vậy, trước vị cao nhân thần bí này, bất kỳ âm mưu hay mưu mô nào cũng chỉ là chuyện cỏn con, sức mạnh của Lôi Vân Sơn Trang đơn giản chỉ là nhận thức trước đây của cô. Đó là đối với những người yếu đuối như cô. Lý Huyền nhìn nhóm người Lôi Thông một cái, trong lòng thầm cười. Bây giờ cả Siêu Nhiên Linh Tông cũng chơi trò hạ đẳng này sao? Hắn có thể đoán được phần nào ý định của Lôi Thông, sau khi Tố Linh Tú chữa khỏi vết thương cho người bị thương, rất có thể người bị thương sẽ sớm mất mạng, để có thể đổ lỗi cho Tố Linh Tú. Đến khi đền bù như thế nào, đó chính là quyền quyết định của Lôi Vân Sơn Trang. Lắc đầu, nếu Lôi Vân Sơn Trang trực tiếp đến đây để gây hấn, hắn sẽ coi trọng họ hơn vì họ có uy quyền của một siêu nhiên linh tông. Kết quả là họ sẽ dùng thủ đoạn như vậy sao? Tất nhiên là kết quả cuối cùng sẽ không như vậy nên bây giờ còn quá sớm để kết luận. Một ngày sau, Phạm Khai Sơn trở lại, giao đủ tiền khám bệnh vào tay Tố Linh Tú. Bắt đầu chữa bệnh đi. Lôi Thông im lặng nhìn chằm chằm. Chuyện nhỏ. Tố Linh Tú và Nguyệt Nhi bận rộn chữa trị cho những người bị thương, họ không trực tiếp dùng đan dược để chữa bệnh mà để chính Tố Linh Tú tự tay chữa bệnh bằng phương pháp y thuật. Trong quá trình tích lũy được chữa khỏi những người bị thương, y thuật của đan y võ đạo của cô cũng ngày càng tăng lên và lĩnh ngộ. Lần này, Tố Linh Tú mất một ngày mới chữa khỏi vết thương cho tất cả mọi người, cô tỏ ra mệt mỏi. Tốt, tất cả đều đã hồi phục. Ba vị chí cường giả Lôi Thông im lặng nhìn chằm chằm, trong lòng rất chấn động, đây là phương pháp kỳ diệu gì vậy mà lại có thể chữa khỏi vết thương cho người bị thương nhanh chóng như vậy. Đây không phải là vết thương nhỏ mà là chấn thương căn cơ, đối với một võ giả bình thường mà nói thì gần như là chuyện trọng thương rất nghiêm trọng. Một ngày ngắn ngủi, tất cả đều hồi phục, tiểu thư, người đảm bảo họ hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng gì chứ? Lôi Thông nghiêm nghị hỏi. Đến rồi, chuẩn bị gây khó khăn sao? Nguyệt Trường Minh lặng lẽ đứng dậy, luôn sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Thực lực của Lôi Thông chắc chắn không yếu nhưng kém hơn hắn ta không chỉ một bậc. Trong nhiều ngày qua, lĩnh ngộ của hắn về pháp tắc đã tăng lên và khí tức thiên địa pháp tắc đã ngưng tụ đã phát triển hơn nữa. Tố Linh Tú vẫn giữ nụ cười trên môi, tất nhiên là họ đã hồi phục, ngươi có thể tại chỗ kiểm tra, hãy thử xem thực lực của họ hồi phục như thế nào. Tuy nhiên, ta phải cảnh báo trước, nếu họ rời khỏi Trường Thanh Các và sau đó nói rằng họ không được chữa khỏi thì ta sẽ không thừa nhận, dù sao, rời khỏi Trường Thanh Các và điều gì xảy ra là ngoài ý muốn thì ta không biết. Lôi Thông trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói, cô nương nói đúng, ta cũng lo rằng vết thương của họ không thể hồi phục hoàn toàn vì y thuật thần kỳ này là chưa từng nghe đến. Để đảm bảo họ bình phục hoàn toàn, ta nghĩ rằng họ nên ở lại để quan sát một thời gian. Cô nương ngươi nghĩ sao? Tất nhiên, chi phí khám bệnh sau đó sẽ do Lôi Vân Sơn Trang chi trả. Tố Linh Tú ngạc nhiên, không ngờ Lôi Thông lại để mọi người ở lại quan sát. Lý Huyền không khỏi ngạc nhiên. Để họ ở lại sao? Sau một hồi suy nghĩ, hắn có thể hiểu được ý định của Lôi Vân Sơn Trang. Giám sát Trường Thanh Các, thậm chí xem thử có thể đánh cắp y thuật kỳ diệu được hay không, đồng thời cũng có thể ngăn cản Vạn Thế Minh đến đây cầu y, không phải là không thể, chỉ là phí khám bệnh và quan sát mà thôi. Tố Linh Tú cười nói. Một gốc linh dược phẩm chất tuyệt phẩm một ngày. Lôi Thông nghiêm mặt nói. Giao kèo. Khi có người đưa linh dược phẩm chất tuyệt phẩm đến tận nơi, lẽ nào lại có lý do từ chối người ta ở ngoài cửa? Tố Linh Tú trả lời ngay lập tức. Cô trả lời quá sảng khoái ngược lại khiến trong lòng của Lôi Thông cảm thấy hơi khó chịu. Chu Hành Chính, nhanh chóng xây dựng một đại sảnh khám bệnh quan sát. Tố Linh Tú quay đầu nói với Chu Hành Chính. Được rồi, không có vấn đề. Chu Hành Chính đã quá quen với việc xây dựng phòng ốc, lúc này, hắn gọi Kim Giác Lộc đến và nhanh chóng xây dựng trên đất trống trong trang viên. Như vậy, liền nhờ cô nương, ta sẽ đến thăm họ sau một khoảng thời gian nữa. Lôi Thông chắp tay chào khi nhìn thấy điều này. Phạm Khai Sơn đưa một cái túi đựng đồ cho Tố Linh Tú và nói, đây là 30 gốc linh dược phẩm chất tuyệt phẩm, cô nương hãy cất cho kỹ. đi thong thả, không tiễn. Tố Linh Tú vui mừng không xiết khi nhận được số linh dược này. 30 gốc linh dược phẩm chất tuyệt phẩm là để sống trong Trường Thanh Các một tháng. Tố cô nương, phòng bệnh đã xây xong rồi. Chu Hành Chính vội vã chạy đến nói. Mời các vị này vào ở đi. Tố Linh Tú chỉ căn phòng vừa mới được xây dựng. Làm phiền. Các võ giả của Lôi Vân Sơn Trang chắp tay một cái và nói. Họ rất hài lòng với việc ở trong phòng này vì gần với cổng chính của Trường Thanh Các, rất dễ quan sát. Trong số những người bị thương này, có một người là chí cường giả ngưng tụ thành một sợi thiên địa linh cơ, đủ khả năng uy hiếp phần lớn các cường giả của Vạn Thế Minh. Tại sao lại để họ ở lại? Thải Linh Nhi thắc mắc hỏi. Một ngày một gốc linh dược phẩm chất tuyệt phẩm, tìm đâu ra thứ tốt như vậy chứ? Tố Linh Tú cười khúc khích nói. Với những linh dược phẩm chất tuyệt phẩm này, chất lượng của đan dược có thể được nâng lên một cấp độ khác. Sư đệ, bố trí trận pháp đi. Tìm đến Phương Hạo, cười tủm tỉm nói. Không có vấn đề, chỉ là thực lực của người đó có vẻ hơi mạnh, có lẽ không thể đánh lừa được hắn ta, Phương Hạo nhẹ gật đầu. Tuy nhiên, trong số những người bị thương của Lôi Vân Sơn Trang có một chí cường giả, với thực lực hiện tại của hắn ta khó có thể bày ra trận pháp một cách âm thầm không ai hay biết. Không có vấn đề gì, có sư phụ ở đây. Tố Linh Tú chạy đến trước mặt Lý Huyền, xoa bóp vai cho sư phụ và nói, sư phụ, ngươi hãy làm cho người kia thành người điếc và người mù để họ không phát hiện ra trận pháp mà sư đệ đã sắp xếp đưa. Rồi rồi. Lý Huyền có vẻ bất lực. Phương Hạo bố trí trận pháp, người của Lôi Vân Sơn Trang hoàn toàn không nhận ra, đúng ra là họ đã bị bao phủ bởi trận pháp, nhưng họ tưởng rằng lúc nào họ cũng có thể nhìn rõ mọi thứ ở Trường Thanh Các. Thậm chí ra khỏi nhà, muốn hòa nhập vào Trường Thanh Các, tìm hiểu tình hình của Trường Thanh Các nhưng chẳng biết gì, họ tới lui chỉ ở xung quanh căn phòng đó. Cái gọi là trò chuyện, chỉ là lẩm bẩm. Phương Hạo trong trận pháp, trình độ về kỳ cục thiên địa, vẫn tăng lên không ít. Lý Huyền rất vui mừng trong lòng. Ba ngày sau, Lôi Thông đã đến, lấy cớ là thăm người bị thương. Tuy nhiên, hắn ta không phát hiện ra điều bất thường nào, càng không thể phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp, giao lưu trong bóng tối với người bị thương của Lôi Vân Sơn Trang, tự cho rằng đã thu được một số thông tin có giá trị. Không biết rằng ngay từ giây phút hắn bước vào Trường Thanh Các, hắn đã bước vào kỳ cục thiên địa của Lý Huyền, nghe ngửi đều chỉ là ảo giác. Với thực lực hiện tại của Lý Huyền và sự hiểu biết của hắn về pháp tắc, việc bố trí kỳ cục thiên địa không thể để cường giả như Lôi Thông phát hiện ra mánh khóe. Dù sao, linh vực không có sự sắp xếp trận pháp và kỳ môn thiên địa, điều này là chưa từng nghe đến, tất nhiên cũng không có sự cảnh giác trong phương diện này và sẽ không cố gắng hết sức tìm kiếm sự tồn tại của trận pháp và kỳ cục. Mặt khác, ba ngày sau, Lôi Thông đến thăm một lần nữa. Sau khi xem vết thương, hắn khen ngợi Tố Linh Tú một phen và thỏa mãn rời đi. Trong mắt của Nguyệt Trường Minh và Thải Linh Nhi, hắn ta lại có vẻ hơi kỳ lạ, tại sao Lôi Thông lại hơi khác thường, thi thoảng lẩm bẩm, nói vài câu cảm ơn, thậm chí vỗ tay khen hay, như thể nghe được một thông tin rất đáng vui mừng. Nếu không biết chuyện bên trong, người ta sẽ nghĩ rằng Lôi Thông đang bị điên. Một chi cường giả như Lôi Thông lại bị đùa giỡn ở trong lòng bàn tay. Thải Linh Nhi cảm thấy thật đau thương. Trang thứ 9 sắp hoàn toàn bị ghi nhớ rồi. Lý Huyền rất phấn khích, trang thứ 9 của Thái Thương Thư sắp được hoàn toàn ghi nhớ. Trên linh đài, đại đạo Kim Thư được lật mở và Kim Quang phát ra. Đệ tử của ngươi, Hứa Viêm, đột phá đến cảnh giới thần nguyên và sức mạnh thần nguyên của ngươi tăng gấp trăm lần. Lý Huyền rất vui mừng, Hứa Viêm đột phá đến cảnh giới thần nguyên và sức mạnh thần nguyên của hắn lại được tăng gấp trăm lần, khiến thực lực của hắn tăng lên rất nhiều và sức mạnh của thần thông cũng đã tăng lên. Sự gia tăng thực lực luôn mang đến cảm giác vui sướng, sự gia tăng liên tục của thực lực mang đến sự thoải mái liên tục. Đã đến cảnh giới thần nguyên rồi, thì thần thông cũng không còn xa nữa. Lý Huyền rất mong chờ vị đại đồ đệ của mình. Trong lòng Lý Huyền không khỏi kích động, khả năng Hứa Viêm nhanh chóng tích lũy đầy đủ nội tình, đột phá thần nguyên cảnh, có mối liên quan đến con đường vô địch của hắn. Lần đột phá này của Hứa Viêm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ lột xác thành thần thể chứ. Khi đột phá cảnh giới thần ý, Hứa Viêm sở hữu thần cốt linh thể, giờ hắn đột phá thần nguyên cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ lột xác thành thần thể, từ đó, thần cốt và thần thể kết hợp hoàn hảo, thiên phú tăng lên một bước, thực lực hơn xa những người có cùng một cảnh giới. Đệ tử ngươi là Hứa Viêm, đã lột xác thành Sơn Hà thần thể, ngươi nhận được tiên thiên Sơn Hà thần thể. Ngay sau khi nhận được tiên thiên Sơn Hà thần thể, thực lực của Lý Huyền một lần nữa tăng lên, trong cơ thể dường như ẩn chứa cả Sơn Hà hùng vĩ, pháp tắc võ đạo của bản thân thì giống như pháp tắc của Sơn Hà. Thực sự quá tuyệt khi mà thực lực tăng lên. Lý Huyền vô cùng phấn khích. Đệ tử của ngươi là Hứa Viêm, đã lĩnh ngộ ra được tầng thứ 6 của Hàng Long Chưởng, Chân Long Hình Ý, Hàng Long Chưởng của ngươi cũng đại thành đến tầng thứ 6. Hàng Long Chưởng cũng đột phá rồi. Hàng Long Chưởng tầng thứ 6 chính là Chân Long Hình Ý, một quyền đánh ra giống như điều khiển một chân long, long hình chưởng lực gần như không khác gì chân long. Không hổ là người tiên phong trong lĩnh vực võ đạo của ta. Lý Huyền phấn khích cảm thán. Hứa Viêm đã đột phá cảnh giới thần nguyên, với công pháp võ đạo cảnh giới thần tướng, xem ra là chẳng bao lâu nữa, hẳn là có thể lĩnh hội được thôi nhỉ. Trong lòng hắn tràn đầy sự mong chờ. So với công pháp võ đạo thần tướng, thì công pháp võ đạo cảnh giới thần nguyên muốn lĩnh hội thì tương đối dễ dàng hơn một chút, Lý Huyền có niềm tin vào Hứa Viêm. Công pháp võ đạo phá hư cảnh thì khó hơn nhiều. E rằng phải đợi Hứa Viêm đạt tới cảnh giới thần thông, cộng với quá trình lĩnh ngộ về võ đạo, mới có thể lĩnh ngộ ra công pháp võ đạo của cảnh giới phá hư. Lần đột phá này của Hứa Viêm, thực lực tăng lên toàn diện, võ giả luyện thần cảnh đỉnh phong đã không còn gây ra mối đe dọa đối với hắn nữa. Như Hoàng Lượng, Chí Cường Giả đã ngưng tụ linh cơ của thiên địa, Hứa Viêm chưa chắc đã có thể đánh bại, nhưng cũng không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Hứa Viêm. Đây chính là sức mạnh của việc đột phá cảnh giới thần nguyên. Với sức mạnh của Hứa Viêm hiện nay, trừ phi là thiên kiêu linh thể luyện thần thiên nhân, nếu không, thì không đủ sức để đấu với hắn. Tất nhiên, cho dù có là thiên kiêu linh thể luyện thần thiên nhân, muốn đấu với Hứa Viêm, thì cũng phải đạt đến cảnh giới luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Cho dù là võ đạo hay nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nội tình, Hứa Viêm đều hơn xa so với các thiên kiêu linh thể của linh vực. Sau khi đột phá cảnh giới thần nguyên, hẳn là vô địch trong một thời gian, thì tiếp theo Hứa Viêm sẽ xông xáo ra sao? Lý Huyền có chút tò mò. Tất nhiên, thập bát châu của linh vực mênh mông vô tận, đủ để Hứa Viêm mạo hiểm, đi khắp thiên hạ, biết võ đạo của thiên hạ, và cũng có lợi cho việc lĩnh hội về võ đạo. Cuộc tranh đấu của các thiên kiêu trong linh vực đã không còn bất kỳ lo lắng nào nữa, Hứa Viêm sẽ đứng đầu. Thời gian tranh đấu thiên kiêu là 10 năm, cho đến lúc quyết chiến thiên kiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, thì có lẽ Hứa Viêm đã đạt đến cảnh giới thần thông. Cho dù không phải cảnh giới thần thông, thì chắc cũng là cảnh giới thần nguyên viên mãn. Đừng nói đến thiên kiêu linh vực, cho dù là chí cường giả của siêu nhiên linh tông, cũng không phải là đối thủ của Hứa Viêm. Đệ tử của ngươi là Tố Linh Tú đột phá cảnh giới thần ý viên mãn, công pháp võ đạo đan y của ngươi đã đạt đến cảnh giới thần nguyên đại thành. Tố Linh Tú đột phá thần ý viên mãn, tiếp theo cô cũng sẽ bắt đầu tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá thần nguyên cảnh, tuy nhiên, việc Tố Linh Tú tích lũy nội tình diễn ra thuận lợi hơn nhiều. Để chữa lành vết thương cho người khác, đặc biệt là các cường giả, kinh nghiệm đan y thu được, tuyệt phẩm linh dược thu được, luyện chế thành đan dược, với đủ các loại đan dược cấp cao, thì tự nhiên có thể nhanh chóng tích lũy đầy đủ nội tình. Cô là đan y võ giả, quá trình tích lũy nội tình của con đường đan y là nhanh nhất. Đại sư huynh quá mạnh. Trên mặt của Phương Hạo lộ vẻ đầy xúc động. Thông tin của liên quan tới Hứa Viêm đã được truyền đến. Cứ đi thẳng đến Thiên Vũ Châu, chặn cửa sơn môn của Thiên Vũ Điện để khiêu chiến, rồi giết chết võ giả của Thiên Vũ Điện, lại có một người đánh bại năm tên thiên kiêu cùng một lúc, chấn động cả Thiên Vũ Châu. Thật kỳ lạ, sao Thiên Vũ Điện lại tuân thủ quy tắc đến như thế? Tố Linh Tú có chút nghi ngờ nói. Trong các siêu nhiên linh tông, Thiên Vũ Điện là kẻ vô liêm sỉ nhất, đây đã là nhận thức chung. Kết quả là, bị người ta chặn trước cửa khiêu chiến, vậy mà còn khuất phục như vậy. Không vi phạm quy tắc tranh đấu thiên kiêu, đích thân phái các thiên kiêu cường giả ra chiến đấu, điều này không phù hợp với phong cách của Thiên Vũ Điện. Có lẽ còn lý do khác, có liên quan đến cuộc tranh đấu thiên kiêu lần này. Phương Hạo trầm ngâm nói. Chắc chắn Thiên Vũ Điện hẳn có điều gì đó e dè, nên mới không đích thân xuất chiến. Nhị sư huynh cũng hung hãn, một mình ngang ngang quét sạch cuộc chiến thiên kiêu tại Đại Tuyên Thành, đánh cho Linh Tông không còn một chút mặt mũi nào. Thông tin của Mạnh Trùng cũng đã được truyền đến. Phương Hạo nhiệt huyết dâng trào, hắn hận không thể ngay lập tức chạy đến Tổng Minh, thống lĩnh các thiên kiêu trong Tổng Minh, rồi lại đi khiêu chiến các thiên kiêu của Linh Tông, danh tiếng chấn động cả linh vực. Trong bốn sư huynh đệ, chỉ còn mình hắn là thanh danh chưa đủ vang dội, dường như đã tạo được danh tiếng ở Ngọc Châu này, nhưng dù sao Ngọc Châu cũng khá yếu, thanh danh của hắn nổi lên rạng rỡ, làm gì được thì cũng chỉ có một số thủ đoạn cao siêu, và cũng sẽ không được các thiên kiêu thực sự coi trọng. Sau cùng, Linh Tông của Ngọc Châu thì quá yếu. Vì vậy, để thực sự danh chấn linh vực, vẫn cần dựa vào thực lực mạnh mẽ, đánh bại từng tên thiên kiêu của Linh Tông. Kỳ môn võ đạo cũng nên đến lúc đại hiển thần uy rồi. Sư tỷ Tố Linh Tú, tuy tỏ vẻ khiêm tốn, thanh danh không được nổi, nhưng hiển nhiên là không lâu sau đó, danh tiếng Đan Y tiên tử chắc chắn sẽ vang danh toàn linh vực. Ta phải nhanh chóng luyện chế phi thuyền mới được. Phương Hạo phấn khích nghĩ trong lòng. Tiếp tục bắt đầu luyện chế phi thuyền, lúc này cấu trúc của phi thuyền đã được xác định, có thể bắt đầu luyện chế. Ít nhất cũng là lần đầu tiên luyện chế một chiếc phi thuyền thần kỳ phức tạp như vậy, quy trình vô cùng phức tạp và hơn nữa, mỗi bộ phận đều phải được xử lý cẩn thận, dù sao nguyên liệu quý giá cũng có hạn, không thể lãng phí quá nhiều. Huống hồ, ngoại trừ việc luyện chế phi thuyền cho sư phụ, hắn cũng muốn luyện chế một chiếc cho chính mình sử dụng. Thiên Vũ Châu, trước cửa sơn môn Thiên Vũ Điện, có không ít võ giả nán lại, chờ Hứa Viêm quay trở về. Cũng muốn xem, thiên kiêu của Thiên Vũ Điện có bị ép buộc đi ra ngoài hay không, Vũ Thiên Nam đang chìm trong suy nghĩ, không biết có nên rời khỏi Thiên Vũ Châu hay tiếp tục chờ Hứa Viêm xuất hiện. Dù sao thì, nếu không có sự đe dọa của hắn, những người vô liêm sĩ của Thiên Vũ Điện rất có khả năng đích thân ra tay, dựa vào cường giả để bắt nạt kẻ yếu. Nhưng trong lòng hắn như mèo cào, muốn được gặp sư phụ của Hứa Viêm một lần. Siêu thoát khỏi sự tồn tại ở trên thiên địa, điều đó quả thực là một cường giả ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Nếu lời của Hứa Viêm là đúng, thì làm sao một đồ đệ khủng khiếp như vậy có thể bị Thiên Vũ Điện bắt nạt được? Ta không cần lo lắng cho hắn mới là phải. Vũ Thiên Nam trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng không kìm được sự tò mò trong lòng, vì vậy quay người rời đi. Đến Tổng Minh Vạn Thế Minh, tìm đến vị trí Minh Chủ Ngọc Châu, đích thân đi hỏi thăm thử xem, liệu có thể đến thăm sư phụ của Hứa Viêm được hay không. Bên trong Thiên Vũ Điện, mười mấy tên thiên kiêu ngồi xếp bằng, tất cả bọn họ đều là những người đến từ các đại linh tông của Thiên Vũ Châu, thực lực yếu nhất cũng đã đạt tới cảnh giới luyện thần thiên nhân trung kỳ. Mạnh nhất thì thậm chí đã đạt đến luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Tất nhiên, cảnh giới thì hơi phù phiếm, nhưng dù sao thực lực cũng mạnh lên rất nhiều. Đây đều là những người được Thiên Vũ Điện chuẩn bị để đối đầu với lời khiêu chiến của Hứa Viêm. Đốt mệnh sát cơ sáng tạo này tập hợp thần hồn, sinh cơ và tất cả những gì của các ngươi, chính là sát chiêu chân chính, cũng là sát chiêu cần thiết cho các thiên kiêu của Thiên Vũ Điện chúng ta. Đây là thuật đồng quy vu tận, một khi triển khai, các ngươi cũng không thể sống sót. Nhưng, khi không thể địch lại, thì có thực lực cùng kẻ địch đồng quy vu tận, cũng là một loại sức mạnh, ít nhất ngươi nên biết rằng, kẻ địch cũng sẽ chết. Bốn tên trưởng lão ngồi ở bốn hướng, từng sợi khí thế được tụ lại, rót vào cơ thể của mười mấy tên thiên kiêu, giúp họ ngưng tụ đốt mệnh sát cơ. Nếu không có sự hỗ trợ của chí cường giả, những thiên kiêu này không thể ngưng tụ đốt mệnh sát cơ. Thời cơ của Thiên Vũ Điện để lập công sắp đến rồi, các ngươi hiện nay đều là đệ tử của Thiên Vũ Điện, cũng thuộc về thiên kiêu của Thiên Vũ Điện. Một khi gặp nguy hiểm, không cần do dự, hãy lập tức triển khai đốt mệnh sát cơ, các võ giả của Thiên Vũ Điện nhất định phải có can đảm và quyết đoán, đã hiểu chưa? Một đám thiên kiêu sắc mặt nghiêm trang, nhưng ánh mắt kiên định, đây là một cơ hội để trở thành đệ tử của siêu nhiên Linh Tông. Cho dù chính bản họ có nằm xuống, nhưng gia tộc và thế lực ở sau lưng họ sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Hiểu. Một đám thiên kiêu kiên quyết trả lời. Rất tốt. Trưởng lão của Thiên Vũ Điện nở nụ cười. Trong khi đó, tại một mật thất nào đó của Thiên Vũ Điện, năm tên thanh niên ngồi xếp bằng, mỗi người đều có thực lực của luyện thần thiên nhân đỉnh phong. Năm người này đều là thiên kiêu nổi bật của Thiên Vũ Điện. Vào lúc này, họ cũng đang được sự hỗ trợ của các trưởng lão để ngưng tụ đốt mệnh sát cơ. So với thiên kiêu của Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia, thì những thiên kiêu do chính Thiên Vũ Điện bồi dưỡng tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn, cho dù dựa vào thủ đoạn đặc biệt, thực lực đột nhiên tăng lên tới luyện thần thiên nhân đỉnh phong, cảnh giới trông có vẻ phù phiếm một chút, thì thực lực cũng không chỉ mạnh hơn một chút so với luyện thần thiên nhân đỉnh phong võ giả thông thường. Đốt mệnh sát cơ của các ngươi không tầm thường, khi thời điểm thích hợp, các ngươi phải triển khai, là thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, tuyệt đối không được lùi bước hèn nhát. Một tên trưởng lão trầm giọng nói. Trưởng lão yên tâm, cho dù không phải là đối thủ của Hứa Viêm, dù có chết, cũng tuyệt đối sẽ không để cho Hứa Viêm sống dễ chịu. Những đệ tử của Thiên Vũ Điện nói một cách lạnh lùng. Rất tốt. Vị trưởng lão nở nụ cười hài lòng. Một mật địa khác của Thiên Vũ Điện, điện chủ Thiên Vũ Điện sải bước đi đến. Thế nào? Nhìn chàng trai trẻ đang ngồi xếp bằng, thanh đao đang để ngang ở đầu gối, hỏi trưởng đao trưởng lão một bên. Đã thành công, có thể sử dụng uy lực của thanh lãnh tuyệt đao. Trưởng đao trưởng lão trầm giọng nói. Lãnh tuyệt đao là một trong những thần khí của Thiên Vũ Điện. Điện chủ, chúng ta thật sự cần phải sử dụng thần khí sao? Hơn nữa, còn lấy đốt mệnh sát cơ làm động lực cho thanh lãnh tuyệt đao. Trưởng đao trưởng lão vẫn có chút không dám tin. Hứa Viêm nếu có mạnh hơn, thật sự có khả năng ép buộc Thiên Vũ Điện phải sử dụng đến thủ đoạn như vậy không? Ngay cả thần khí cũng đã sử dụng. Hơn nữa, để tránh bị ảnh hưởng bởi kiếm đạo của Hứa Viêm, đã cố tình lựa chọn thần khí là thanh lãnh tuyệt đao, nếu muốn sử dụng thần khí, thì chỉ có luyện thần thiên nhân đỉnh phong là không đủ để kích hoạt được uy lực của thần khí. Vì vậy, hắn đã rót một luồng linh cơ cô động vào thanh lãnh tuyệt đao, rồi để thần hồn của các đệ tử giao hòa, lại dùng đốt mệnh sát cơ để làm động lực, bùng phát uy lực của thanh lãnh tuyệt đao một lần nữa. Loại thủ đoạn này đủ để giết chết một chí cường giả với sức mạnh cô động của một luồng linh cơ. Vậy mà lại dùng để đối phó với Hứa Viêm, Hứa Viêm dù có mạnh hơn nữa, thì cũng không đủ để chống lại một đòn có sức mạnh cô động của một luồng linh cơ chí cường giả. Thật sự đến lúc sử dụng tất cả những thủ đoạn này, tất cả những thiên kiêu này của Thiên Vũ Điện chắc chắn đều sẽ phải chết không nghi ngờ. Tất nhiên, những thiên kiêu nổi bật này chết cũng không khiến Thiên Vũ Điện bị ảnh hưởng quá lớn. Dù sao thì sự tồn tại của Thiên Vũ Điện là để bồi dưỡng những thiên kiêu cốt lõi. Đơn giản là nhóm trưởng lão này nắm giữ Thiên Vũ Điện một thời gian nữa, chờ đợi đào tạo người kế nhiệm phù hợp là được. Phòng ngừa hơn chữa bệnh. Điện chủ Thiên Vũ Điện bình tĩnh nói. Vũ Thiên Nam, thật sự đã đi đến một bước như vậy rồi ư? Nếu hắn leo lên thần kiều, chẳng phải là... Trưởng đao trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng nói. Kẻ thù lớn nhất với Vũ Thiên Nam không ai khác ngoài Thiên Vũ Điện. Hắn sẽ không có cơ hội đó đâu. Điện chủ Thiên Vũ Điện sắc mặt không đổi nói. Ta sẽ đi gặp các lão tiền bối kia một chút. Điện chủ Thiên Vũ Điện quay người rời đi. Điện chủ, chúng ta thật sự cần phải để những lão tiền bối đó làm như vậy sao? Trưởng đao trưởng lão trầm giọng nói. Không nhất thiết phải nhắm vào Hứa Viêm, cũng có thể nhắm vào Vạn Thế Minh, bọn họ đã già. Thọ nguyên cũng không còn nhiều, không có cơ hội leo lên thần kiều, vì chân truyền của mình, bọn họ sẽ liều một phen. Đây là một tiền lệ trong Thiên Vũ Điện. Nói xong, điện chủ Thiên Vũ Điện quay người rời đi. Trưởng đao trưởng lão trầm mặt nhìn hắn quay lưng bước đi, bên trong mấy vị kia lão tiền bối kia, có một người đã dẫn hắn vào Thiên Vũ Điện. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Trưởng đao trưởng lão thở dài một tiếng. Không có tư cách leo lên thần kiều. Cuối cùng cũng là vì hao hết tuổi thọ, đơn giản là cho các đệ tử chân truyền một chút ưu đãi, trước khi chết lựa chọn ra đòn đỏ sức một lần. Các vị tiền bối, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Điện chủ Thiên Vũ Điện nhìn về phía những lão giả tóc bạc trắng, già trên 80 tuổi, trầm giọng hỏi. Điện chủ yên tâm, chúng ta đã chuẩn bị xong. Một lão giả mặt mũi nhăn nheo cười nhẹ nói. Vậy thì tốt, chỉ cần chờ mệnh lệnh là được. Điện chủ Thiên Vũ Điện nhẹ gật đầu. Những tiền bối này là thành viên đã già của Thiên Vũ Điện, từng được coi là thiên kiêu, dù sao những người có thể trở thành đệ tử của Thiên Vũ Điện, chắc chắn có danh hiệu thiên kiêu. Hoặc là gặp phải một số tai nạn bất ngờ, cảnh giới không thể tiếp tục tăng lên, hoặc là cuối cùng thiếu thiên phú, võ đạo không thể đi xa hơn nữa. Mặc dù vậy, nuôi dưỡng bản thân trong nhiều năm dài như vậy, cộng với việc ngưng tụ đốt mệnh sát cơ trong một thời gian dài như vậy, thực lực bản thân bọn họ không hề đơn giản như bề ngoài. Khi võ đạo đi đến hồi kết, không thể tiến xa hơn nữa, bọn họ bắt đầu tu luyện bí thuật của Thiên Vũ Điện để chuẩn bị cho nhiệm vụ hiện tại. Trong Thiên Vũ Điện luôn có một nhóm người như vậy tồn tại. Giống như trước đây, giao đấu với Vạn Tinh Võ Đạo Viện cũng là như vậy, đánh tan huyết ma cũng huyết thần giáo, cũng làm y như vậy. Nội tình và thủ đoạn ẩn giấu của siêu nhiên linh tông không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Không chỉ Thiên Vũ Điện, mà những siêu nhiên linh tông còn lại cũng vậy. Vũ Thiên Nam, Vạn Thế Minh, các ngươi làm sao đấu với chúng ta? Điện chủ Thiên Vũ Điện âm thầm cười lạnh. Hứa Viêm Tiểu Nhi, có chút thiên phú, liền ngạo mạn vô cùng, thật sự cho rằng, thiên kiêu của linh vực phải do ngươi làm đầu. Linh vực từ xưa đến nay, yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp, người nào có thể làm siêu nhiên linh tông rung chuyển, bao nhiêu yêu nghiệt chống lại siêu nhiên linh tông cuối cùng đều trở thành cát bụi, huyết ma là như vậy, Hứa Viêm ngươi cũng không ngoại lệ. Trong mắt điện chủ Thiên Vũ Điện lóe lên sát khí. Chưa đầy nửa tháng, hắn muốn xem, Hứa Viêm còn có thể không kiêu ngạo nữa không, số lượng võ giả bên ngoài cửa của Thiên Vũ Điện ngày càng nhiều, thậm chí còn không ít người là các cường giả đến từ các châu khác nữa. Tất cả đều muốn chứng kiến sự trỗi dậy của một yêu nghiệt, họ cũng muốn chứng kiến sự sụp đổ của một yêu nghiệt. Chắn ở trước cửa của Thiên Vũ Điện, bố trí lôi đài, người đầu tiên trong lịch sử linh vực, trong đám đông, một con đại bàng đáp xuống một cây cổ thụ, trên lưng đại bàng là một cung điện nhỏ. Thôi Hoa Vũ mặc quần áo xanh đỏ tím theo thứ tự, thò đầu ra từ cung điện. Hứa Viêm, thật sự là một cường giả. Thôi Hoa Vũ không khỏi cảm thán, là một trong những chân truyền của Ngự Linh Phủ, cũng là một thiên kiêu nổi tiếng, kể từ khi chứng kiến trận chiến giữa Hứa Viêm và Lục Tân Đình, trong lòng của hắn đã bị rung động không ít lần. Vừa mới trôi qua thời gian không bao lâu, Hứa Viêm đã trở thành người đầu tiên chắn ở trước sơn môn của siêu nhiên Linh Tông, thiết lập một lôi đài. Không phục cũng không được, trước cổng của Thiên Vũ Điện, lần đầu tiên náo nhiệt như thế này, hầu như tất cả các cường giả ở Thiên Vũ Châu đều đã tụ tập ở đây. Cường giả của Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia càng thần sắc nghiêm nghị, vây quanh ở trước cổng, uy nghiêm và biểu lộ thần thái để duy trì trật tự. Thôi Hoa Vũ ngáp một cái, lẩm bẩm, Hứa Viêm hoặc là chết, hoặc làm cho Thiên Vũ Điện mất mặt, tuy nhiên xác suất tử vong quá cao. Thiên Vũ Điện sẽ không dễ dàng nuốt trôi chuyện này. Mặc dù Hứa Viêm thắng, hắn cũng chẳng sống được bao lâu. Thiên Vũ Điện là vô liêm sỉ nhất, chuyện ngấm ngầm hạ độc không phải chưa từng làm, không cần nói là tán tu, cho dù là siêu nhiên linh tông, họ cũng đã từng ra tay. Thôi Hoa Vũ cảm thấy rằng, Hứa Viêm có khả năng sẽ chói sáng trong phút chốc thôi, rất nhanh sẽ lụi tàn. Không biết Vạn Thế Minh có thể phái cường giả đến không nhỉ? Thôi Hoa Vũ lại thò đầu ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Hiện giờ, chưa có lời đồn Hứa Viêm là thiên kiêu của Vạn Thế Minh, tuy nhiên hắn chắc chắn là tán tu, Vạn Thế Minh hẳn là sẽ không để mọi chuyện diễn ra mà không phái cường giả của mình đến. Dù sao, cũng phải cảnh giác để Thiên Vũ Điện không phá vỡ quy tắc. Lần trước, Thiên Vũ Điện làm sao mà nuốt trôi cục tức đó được? Thôi Hoa Vũ cũng có chút nghi ngờ. Với tính tình của Thiên Vũ Điện, khi lần trước Hứa Viêm chắn ở trước cổng, chắc hẳn là đã có cường giả mạnh mẽ ra tay đàn áp mới đúng. Kết quả là, không có ai, chẳng lẽ là vì trước mặt nhiều người như vậy, mà tiết lộ những hành động cực kỳ vô liêm sỉ sẽ gây hại cho danh tiếng của Thiên Vũ Điện hay sao, có lẽ còn ẩn tình nào khác chăng? Thôi Hoa Vũ cười khẽ. Không phát hiện được cường giả mạnh mẽ nào của Vạn Thế Minh, hắn đang định rụt đầu vào thì đột nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt có chút ngẩn ra. Sao cô ta lại tới đây? Một người phụ nữ mang mạng che mặt mỏng, che kín dung nhan, lặng lẽ tiến đến, đứng cách hắn cũng không xa ở trên cây đại thụ. Người của Thái Miễu Tông cũng sẽ chen vào sự kiện náo nhiệt này sao? Mặc dù tham gia vào náo nhiệt này, cũng nên là đệ tử đến, chứ không phải là cô ấy. Thôi Hoa Vũ hết sức kinh ngạc. Người vừa được nói đến, chính là đệ tử của Tân Mộng Nhu của Thái Miễu Tông, Nhã Dung, luyện thần thiên nhân, lại là đệ tử của Tân Mộng Nhu, thì không thể coi thường được. Thôi Hoa Vũ thì thầm trong lòng, rụt đầu vào cung điện, chờ Hứa Viêm xuất hiện. Thời gian trôi qua cũng đã tới nửa tháng kỳ hạn. Mọi người đều mong chờ, đợi Hứa Viêm xuất hiện. Trên đỉnh núi của Thiên Vũ Điện, một nhóm thiên kiêu tụ tập, sắc mặt lạnh lùng, còn điện chủ Thiên Vũ Điện thì lạnh lùng nhìn chằm chằm, và cũng đang đợi Hứa Viêm xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Viêm đâu? Chẳng lẽ sợ nên rút lui rồi ư? có khả năng, hắn đấu xong một trận, cho dù thắng, e rằng thương tích ở trên người cũng chẳng nhẹ, cho nên mới định ra thời hạn nửa tháng, hẳn là để chữa trị vết thương. Cũng có đạo lý. Một nhóm võ giả có dáng vẻ đang đợi Hứa Viêm, mà hắn không xuất hiện thì không nhịn được mà ồn ào bàn tán. Các ngươi nói xem, có khả năng này hay không? Hứa Viêm nói là quay lại sau nửa tháng không phải là để ổn định Thiên Vũ Điện, mà là hắn nhân cơ hội đó đào tẩu, trốn thoát rồi hay không? Cách nói này của ngươi, đúng là có khả năng đấy. Thấy Hứa Viêm chậm chạp còn chưa xuất hiện, có không ít võ giả đều cho rằng, thực ra Hứa Viêm đã bị thương nặng trong trận chiến trước, đó là lý do tại sao Hứa Viêm lại định nửa tháng nhé. Có khả năng thương thế quá nặng, sau nửa tháng vẫn không lành hẳn, cho nên không đúng hạn mà xuất hiện. Cũng có không ít võ giả cho rằng, Hứa Viêm hẹn thời hạn nửa tháng là để dụ Thiên Vũ Điện và lợi dụng cơ hội đó để trốn thoát. Theo như số lượng người bàn luận ngày càng đông đảo, thì ngay cả Thiên Vũ Điện cũng không khỏi nghi ngờ. Sắc mặt vô cùng u ám. Ta cực khổ bồi dưỡng, giao cho các loại tài nguyên và các loại bí thuật, nâng cao sức mạnh của các thiên kiêu, rồi lại ngưng tụ đốt mệnh sát cơ, bố trí nơi này sẵn sàng, chính là để tiêu diệt Hứa Viêm ngươi. Vậy mà nói hắn đó đã bỏ trốn từ sớm rồi, coi Thiên Vũ Điện ta như trò đùa à. Hứa Viêm chậm chạp không xuất hiện, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, sắc mặt càng thêm u ám, sát khí mạnh mẽ, hận không thể nuốt sống Hứa Viêm. Một nhóm trưởng lão của Thiên Vũ Điện cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi. Còn một nhóm thiên kiêu đã sẵn sàng hy sinh tính mạng cũng nhìn nhau, vất vả nửa tháng, bí thuật đồng quy vu tận cũng chuẩn bị xong xuôi, sẽ đợi Hứa Viêm xuất hiện và liều mạng với hắn. Kết quả là, hắn chạy rồi, trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, không cần phải liều mạng, mà hiện giờ mình đã trở thành đệ tử Thiên Vũ Điện, thì cũng là một đền bù khổng lồ rồi. Thậm chí, còn muốn cảm ơn Hứa Viêm nữa, nếu không thì làm sao có thể dễ dàng trở thành đệ tử Thiên Vũ Điện như thế chứ? Mặc dù Hứa Viêm không xuất hiện, nhưng thân phận đệ tử Thiên Vũ Điện của bọn hắn là có thật, thực lực được tăng lên cũng là sự thật, đây đều là những cơ duyên to lớn. Ngay tại lúc này, một bóng dáng từ chân trời lao đến rất nhanh. Tất cả âm thanh im bặt, tất cả mọi người đều nhìn theo, nhưng đột nhiên lại thất vọng. Không phải Hứa Viêm, là người của Vạn Thế Minh sao? Người này rất mạnh, cường giả mạnh mẽ của Vạn Thế Minh. Những võ giả quan sát chiến đấu nhận ra thân phận của kẻ đang đến, một trong những chí cường giả của Vạn Thế Minh. Có vẻ giống như là đại hộ pháp điền quý của Vạn Thế Minh. Đúng, đúng là hắn. Không ngờ Vạn Thế Minh lại phái hắn đến, đáng tiếc, Hứa Viêm đã rút lui rồi. Điền Quý vội vã chạy đến, thân hình rơi vào một cây đại thụ, không đến gần Thiên Vũ Điện cho lắm, vẻ mặt nghiêm trọng và u ám nhìn về vị trí võ đài, không khỏi giật mình. Người đâu, hắn biết được tin tức rồi vội vã chạy đến, sợ Thiên Vũ Điện sẽ làm ra hành động vô liêm sỉ khi bắt nạt kẻ yếu. Kết quả là, người đâu, chẳng lẽ, mình đã đến chậm một bước? Hứa Viêm đã bị giết rồi sao? Hứa Viêm đang ở đâu? Bọn vô liêm sĩ Thiên Vũ Điện các ngươi dám làm trái quy định khi tranh đấu của các thiên kiêu ư? Điền Quý tức giận vô cùng. Giơ tay vỗ một cái, đại kích đeo sau lưng bay vút lên, được hắn nắm trong tay. Đây là một trong những thần khí của Vạn Thế Minh, Vạn Sơn Kích, mỗi một lần kích đều giống như muôn ngọn núi gồng gánh, uy lực kinh người. Chà! Quá mạnh! Theo khí thế bùng phát của Điền Quý, một nhóm võ giả quan sát chiến đấu đồng loạt trở nên nghiêm túc. Quả thật là đại hộ pháp của Vạn Thế Minh, thực lực quả nhiên vô cùng cường đại, và còn mang theo cả thần khí nữa. Chỉ có điều, hắn có phải là có hiểu lầm gì rồi không, Thiên Vũ Điện đâu có ra tay đâu, Hứa Viêm là đang chạy trốn mà. Điện chủ Thiên Vũ Điện cùng một nhóm trưởng lão, gần như tức muốn nghẹt thở, cực kỳ vô lý, mắt ngươi coi Thiên Vũ Điện ta là gì. Không thể chịu nổi ư, rồi thích đi bắt nạt kẻ yếu ư, con mẹ nó, từng người đều toát lên vẻ sát khí mạnh mẽ, hận không thể giết Điền Quý luôn, sao nào, Thiên Vũ Điện của các ngươi không dám nhận tội sao? Điền Quý tức giận quát. Mẹ nó, trưởng đao trưởng lão của Thiên Vũ Điện gầm lên giận dữ, Điền Quý, đừng vội nói lời ngông cuồng, Thiên Vũ Điện của chúng ta cao quý biết bao, sao có thể chấp nhặt với một tán tu thấp hèn kia chứ, là Hứa Viêm rút lui không đến. Điền Quý giật mình, Hứa Viêm rút lui, không đến, hắn nhìn xung quanh và có thể nhìn thấy được câu trả lời từ vẻ mặt của mọi người. Khuôn mặt hắn đột nhiên đỏ lên. Mẹ nó, rất ngượng ngùng, lặng lẽ đeo Vạn Sơn Kích lại sau lưng, hắn vội ho một tiếng nói, người trẻ tuổi chính là không đáng tin cậy, làm sao có thể chậm trễ như vậy, việc này lại gây ra hiểu lầm không đáng có. Một nhóm võ giả, tất cả đều im lặng. Tất nhiên, biểu hiện này của Điền Quý, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy không có gì ngạc nhiên, dù sao thì phong cách làm việc của Thiên Vũ Điện quả thực rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Điện chủ Thiên Vũ Điện và đồng bọn đều mặt hầm hầm. Khóe miệng Thôi Hoa Vũ giật giật, hắn hỏi một võ giả cũng đã từng quan sát chiến đấu lần trước, Hứa Viêm rời đi lúc mấy giờ. Võ giả đó không chần chừ lâu nữa liền trả lời Thôi Hoa Vũ. Từng người một, sao phải vội? Còn chưa đến giờ. Thôi Hoa Vũ thì thầm trong lòng. Hứa Viêm là kẻ sẽ lùi bước sao, hắn không tin, còn chưa đến giờ đâu, Hứa Viêm là người đúng giờ. Lần này, chắc chắn sẽ không có bất ngờ. Tản đi đi, không có gì đáng để xem, không thể chứng kiến lịch sử, làm ta phải chạy từ xa lắc xa lơ đến đây, kết quả là tên Hứa Viêm kia đã dẫm đạp lên mặt mũi của Thiên Vũ Điện, thì có thể tìm một chỗ trốn đi là được rồi. Một võ giả với vẻ mặt thất vọng nói. Theo cách nói này của hắn, các võ giả còn lại đồng loạt gật đầu, tỏ ý tán thành. Thiên Vũ Điện mất mặt, Hứa Viêm lại tới cửa dẫm mặt, người đầu tiên trong lịch sử linh vực, danh truyền linh vực, hắn ngay sau đó sẽ trốn đi, ta thấy Thiên Vũ Điện muốn tìm ra hắn cũng chẳng dễ. Lần này, Thiên Vũ Điện thực sự đã biến thành trò cười. Một võ giả với nụ cười khá khinh thường nói. Kết quả, vui quá thành buồn. Điều này càng đặc biệt nguy hiểm khi mỉa mai Thiên Vũ Điện trước cổng Thiên Vũ Điện. Quanh, bùng, trên đỉnh núi Thiên Vũ Điện, một đợt tấn công dữ dội ầm ầm mà đến, một kích giết chết võ giả ở bên dưới, trước ánh mắt kinh hãi của hắn, những võ giả còn lại, tất cả đều kinh hãi, im lặng như tờ, không ai dám bàn tán nữa. Cũng không dám tỏ ra khinh thường nữa. Lúc này, bọn họ mới nhận ra, Thiên Vũ Điện có thể là một siêu nhiên linh tông, và không thể cười nhạo, tùy tiện bàn luận chỉ vì bị Hứa Viêm dẫm đạp lên mặt mũi của họ. Vào lúc này, nhóm cường giả đến từ Tam Quốc Thất Tông Bát Thế Gia đồng loạt trừng mắt nhìn những võ giả còn lại, sát khí dâng trào, nếu ai dám lên tiếng bất kính, sẽ lập tức giáng cho một đòn chí tử. Có võ giả lặng lẽ lui lại, chẳng có gì đáng để xem, Thiên Vũ Điện đang nổi cơn thịnh nộ, để tránh trở thành nơi trút giận, nên chuồn sớm đi cho chắc. Dù sao tán tu rất dễ trở thành nơi trút giận. Sau khi mặt trời lặn, nếu Hứa Viêm chưa từng lộ diện, hãy truyền lệnh cho tất cả các linh tông ở trong linh vực để truy bắt Hứa Viêm. Nói mà không giữ lời, không tuân theo quy tắc, đáng bị chém đầu. Quy tắc khiêu chiến giữa các thiên kiêu, không phù hợp. Điện chủ Thiên Vũ Điện mặt u ám quay người rời đi nói. Vâng, điện chủ. Một nhóm trưởng lão của Thiên Vũ Điện đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Bị người ta dẫm nát mặt, lòng đè nén sát chiêu, chuẩn bị phản sát, kết quả người ta nói không chơi nữa, khuôn mặt này, chẳng phải là bị người ta đạp trắng trợn rồi đó sao, Thiên Vũ Điện bị xúc phạm, e rằng về sau sẽ có biết bao võ giả cười nhạo đây, sắp đến giờ rồi. Thôi Hoa Vũ thò đầu ra nhìn xung quanh, trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ mình đoán sai, Hứa Viêm thực sự đã rút lui và không đến đúng hẹn. Điền Quý lúc này thực sự rất xấu hổ, không biết có nên rời đi hay không. Đột nhiên, một võ giả gần như thốt lên, các ngươi nhìn kìa, đó là gì? Mọi người theo tiếng nhìn, lập tức kinh ngạc vô cùng. Nhìn từ xa thì thấy một gốc sau một gốc cây to đùng, bay lên trời, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ lơ lửng giữa không trung, tỏa ra luồng kiếm khí lạnh lẽo. Một bóng người từng bước tiến tới, mỗi bước rơi xuống, đều dẫm lên một thanh kiếm khổng lồ bay lên, theo hắn ta ngày càng đến gần. Từng gốc cây lớn nối nhau bay lên trời, biến thành một thanh kiếm khổng lồ. Tiến đến gần trước cổng Thiên Vũ Điện, tất cả các thanh kiếm khổng lồ đều bay vòng quanh thành một vòng tròn, kết nối mỗi kiếm thành một kiếm, đâm vào ở võ đài ban đầu, bao quanh võ đài. Thiếu niên phong thần tuấn lãng, ngạo nghễ bốn phương, Hứa Viêm đã đến, im lặng, một nhóm võ giả đều vô cùng kinh hãi, cỏ cây hóa kiếm, một đường dẫm kiếm mà đến, thủ đoạn này là cái gì nữa, ta biết mà. Hứa Viêm là người đúng giờ. Thôi Hoa Vũ lẩm bẩm tự nói. Vừa xuất hiện, Hứa Viêm đã chấn động cả bốn phương. Những người ban đầu tuyên bố Hứa Viêm đã rút lui và chạy trốn, vào lúc này chỉ cảm thấy sắc mặt mình nóng ran, họ chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, coi mình chưa từng nói những điều trước đó. Hứa Viêm, quả là thiên kiêu số một linh vực, kẻ nào nói hắn đã rút lui? Hả, đúng là mắt ta tin như mắt thần, ta đã sớm khẳng định rằng Hứa Viêm chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Mới vừa rồi còn nói Hứa Viêm đã bỏ chạy, có vẻ như chính là ngươi nói á. Ngươi đánh rắm. Ta nói rằng Hứa Viêm tuyệt đối không thể trốn thoát. Ta nhớ rõ lần trước Hứa Viêm rời đi, cũng không chênh lệch mấy giờ đâu, Hứa Viêm thực sự rất đúng giờ. Một võ giả cảm thán. Điền Quý cảm thấy tim mình rung động, có hàng chục tin đồn liên quan đến Hứa Viêm, đủ loại kiếm đạo thần kỳ, nghe thì có vẻ mơ hồ, rất khó tin. Hôm nay tận mắt chứng kiến, hắn mới biết một số tin đồn không phải là không có thật. Kiếm đạo thần diệu của Hứa Viêm đã không còn có thể dùng mơ hồ để miêu tả được nữa. Vị điện chủ Thiên Vũ Điện vừa rời đi đã quay trở lại trước sơn môn, vẻ mặt hắn vô cùng ngưng trọng, nhìn ra từ khi Hứa Viêm xuất hiện, dường như thực lực của hắn lại mạnh lên, những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện, vào lúc này cảm thấy vô cùng nặng nề, Hứa Viêm thực sự đã đến, điều này có nghĩa là họ cần phải chiến đấu hết mình. Hứa Viêm vừa ra trận đã gây chấn động cả sân bằng phương thức này, thực lực mạnh mẽ, kiếm đạo huyền bí, thực sự khó mà tưởng tượng nổi. Trong những cuộc đấu tay đôi thông thường, từng người bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Tất nhiên nếu muốn thi triển đốt mệnh sát cơ, sau đó biết Hứa Viêm có chết hay không, thì chắc chắn bản thân bọn hắn cũng sẽ chết. Tuy nhiên, Hứa Viêm thực sự đã xuất hiện, vậy thì không còn lựa chọn nào khác. Nhã Dung đứng trên một gốc cây lớn, nhìn thiếu niên kia, trong lòng thầm kinh ngạc và khâm phục. Một công tử vô song trên đời như vậy, chẳng trách sẽ trở thành ý trung nhân của hai tiểu nha đầu. Một người có thể đào tạo dạy dỗ một người đệ tử như vậy, sẽ có phong thái như thế nào? Nhã Dung đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn gặp sư phụ của Hứa Viêm. Cuối cùng, vẫn là còn quá trẻ, kiêu ngạo xuất hiện ở võ đài trước cổng Thiên Vũ Điện, cố gắng hạ bệ Thiên Vũ Điện, chuyện đó đâu có dễ vậy. Cho dù Thiên Vũ Điện không ỷ mạnh hiếp yếu, cũng có thủ đoạn riêng mình. Nhã Dung lắc đầu trong lòng, cảm thấy Hứa Viêm còn quá trẻ tuổi nên bồng bột, có chút điên cuồng. Hứa Viêm đứng trên võ đài, ngắm nhìn sơn môn Thiên Vũ Điện, lần này nhất định phải dẫm đạp lên tất cả những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện. Cảnh giới thần nguyên, thông thường là thực lực luyện thần thiên nhân đỉnh phong, không có gì hơn, ta hy vọng rằng những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện thực sự có một chút bản lĩnh. Hứa Viêm tự nhủ. Dẫm lên Thiên Vũ Điện để lên được đỉnh của linh vực, hiện tại hắn vẫn chưa làm được, cảnh giới thần nguyên chỉ vừa mới bước vào mà thôi, vẫn chưa đủ để trấn áp được siêu nhiên linh tông. Sau trận chiến này, bất kể lão quái Thiên Vũ Điện có đích thân ra tay hay không, ta nên đi khắp linh vực để học hỏi từ những võ giả khắp nơi. Sau khi đột phá cảnh giới thần nguyên, hắn muốn chu du khắp linh vực, bái kiến những võ giả khắp nơi, chiêm ngưỡng phong cảnh sông núi của linh vực và ngộ ra những điều kỳ diệu của võ đạo. Trong vòng 10 năm, đột phá cảnh giới thần thông. Hứa Viêm tự đặt mục tiêu cho mình trong lòng. Tu luyện võ đạo, càng về sau thì thời gian cần thiết để tu luyện càng nhiều, nhưng hắn tự tin rằng mình có thể đột phá cảnh giới thần thông trong vòng 10 năm. Vừa bước vào thần thông, linh vực bất bại. Hứa Viêm nghĩ rằng sư phụ đã thi triển thần thông pháp thiên tượng địa khiến cho cả người hắn chấn động, hắn không khỏi phấn khích và háo hức. Khi hắn đột phá cảnh giới thần thông, không biết sẽ xuất hiện môn thần thông nào, tại hạ kiếm thần Hứa Viêm muốn khiêu chiến với những thiên kiêu của Thiên Vũ Điện. Hứa Viêm ngạo nghễ nói, ở trên sơn môn của Thiên Vũ Điện, Chưởng đao trưởng lão ra hiệu cho một thiên kiêu xuất chiến. Thiên kiêu của Thiên Vũ Điện lẽ nào muốn khiêu chiến thì khiêu chiến, trước tiên vượt qua một cánh cửa này của ta rồi hãy nói sau. Một bóng người cầm trường đao bay lên từ đỉnh sơn môn Thiên Vũ Điện và đáp xuống võ đài. Quyết định thắng bại hay là quyết định sinh tử? Hứa Viêm hỏi với ánh mắt bình tĩnh. Chiến thắng hay chết, Hứa Viêm giao quyền lựa chọn cho đối phương. Quyết định sinh tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.